Chương 223, tiêu giao chiến đan. Chương 223, tiêu giao chiến đan. 4 người 2 nam 2 nữ, tại Lưu Hà Sơn Đô là có bối cảnh xuất thân, có thể chạy đến nơi đây tới cùng Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược kết giao, đó cũng là gia tộc sau lưng nỗ lực kết quả. Lục Vũ mặc dù là điệu thấp mang người tới nơi này luyện đan, nhưng cũng không có lén lén lút lút, chỉ là tận lực không làm cho sự chú ý của người khác mà thôi. Với tư cách là địa đầu xà Lưu Hà Dạ Mạ Mổ Tổ thế lực như thế nào có thể không biết, vị này thiên đô đệ nhất luyện đan sư tới nơi này lần nữa. Vốn bọn họ cũng không có tổn cái gì kết giao hy vọng xa với ý niệm trong đầu, thế nhưng Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược xuất hiện, nhất thời để cho bọn họ trong nội tâm kích động, rất nhiều gia tộc môn phái đều đã làm xong ý định, làm ra một ít vô tình gặp được ca cờ loa y máu cho kiều đoạn, để mình đệ tử cùng Lục gia lớn nhỏ và Lục Nam cùng Lục Vũ duy nhất đệ tử thân truyền Cơ Thanh Nhược kết giao. Mặc dù chính mình đệ tử không tranh khí, không thể lấy được hiệu quả gì, thế nhưng chỉ cần mình chân thành kết giao, ít nhất cũng là cùng Lục Vũ thiếu chủ nhắc lên quan hệ, vậy đối với bọn họ như vậy thế lực mà nói, không chỉ tại một bước lên trời, tương lai chỗ tốt nghĩ cũng nghĩ không ra sẽ có bao nhiêu. Nhưng Lưu Hà Sơn tuy đặt ở toàn bộ thiên đô không đáng kể chút nào, thế nhưng tại Lưu Hà Sơn trong phạm vi, cũng là tồn tại tất cả lớn nhỏ trên trăm cái thế lực, nếu là đều phái ra cá nhân tới nơi này, kia mọi người còn chơi cái gì? Lục Nam đại tiểu thư tính tình nghe nói cũng không như thế. Nào hảo. Bởi vậy những thế lực này trong thời gian cực ngắn, thống nhất nhận thức, chọn lựa tư chất tốt nhất mấy cái hậu bối đệ tử, với tư cách là toàn bộ Lưu Hà Sơn đại biểu tới đón sờ Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược. Bất quá duy nhất bên ngoài chính là, tại bọn họ phái tới này mấy cái hậu bối đệ tử lúc trước, Vu Thanh Thiền đã cùng Lục Nam Cơ Thanh Nhược quen biết, bằng không, mặc dù Vu Thanh Thiền tư chất nghịch thiên, bằng bộ y ca nhờ sau lưng của Na Nở Dê sợ là cũng sẽ không cho nàng như vậy một cái cơ hội. Ngàn năm một thở. Đối với những thứ này Lục Vũ cũng không biết, bất quá thấy này mấy cái thiếu niên nam nữ cũng còn nhu thuận, lại chỉ là làm đệ tử ký danh, bởi vậy cũng không phải quá để ý, mấy người này tâm tính phẩm hạnh hắn còn muốn khảo sát một phen mới có thể chân chính trở thành đệ tử của mình mà đối đãi, hiện tại cũng chỉ là trước định ra một cái danh phận mà thôi. Sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo, bên này vừa thu xong mấy cái ký danh đệ tử. Vu Thanh Thiền lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, thoạt nhìn hẳn là có việc muốn nhờ đứng lên đi, có chuyện gì đã nói được rồi, không muốn luôn quỳ lạy, chậm trễ sự tình lại phiền thoái, về sau ngươi cùng Lục Nam cùng Thanh Nhược tiếp xúc thời gian dài liền biết, môn hạ của ta đối với mấy cái này tục lễ cũng không thèm để ý. Lục Vũ phất tay háo, đang lúc phát ra một cỗ kinh lực đem Vu Thanh Thiền nâng lên, tiểu nha đầu hiện giờ vừa mới ngưng pháp hậu kỳ tu vi, tự nhiên vô pháp chống cự. Sư tôn, trước đây đệ tử gia tộc bởi vì e ngại cựu địch cố đã đem trong hàng đệ tử định cho cựu địch với tư cách là đỉnh lô, hiện tại bái nhập sư tôn môn hạ, thỉnh sư tôn làm chủ, còn có loại sự tình này Lục Vũ cũng không nghĩ tới, tùy tiện thu cái đồ đệ, lại vẫn cũng bị người thu làm đỉnh lô, mặc dù việc này còn không có phát sinh, thế nhưng tương lai truyền đi đó cũng là quét hắn Lục thiếu chủ mặt. Tuy Lục Vũ hiện tại quần áo lụa là khí tức đã thu liễm không ít, nhưng quần áo lụa là bản tính cũng không có tiêu thất, xưa nay hắn không đi gây người khác thì cũng thôi. Hiện tại ngược lại có người đem chủ ý đánh tới trên người của hắn. Chẳng quản kia cái tại nhà cựu địch căn bản cũng không biết chỉ là một cái đơn giản trả thù cử động liền có thể chọc tới Lục gia thiếu chủ bực này nhân vật có đẳng cấp, thế nhưng Lục Vũ cũng mặc kệ gia hỏa này có phải hay không oan uổng, hư lạnh một tiếng nói, Thanh Thiền không cần lo lắng, muốn đồ đệ của ta làm đỉnh lô, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa, tưởng bổn thiệt u gia chỉ biết luyện đan hay sao hử, ta nhớ được ma đạo dường như có một loại linh đan gọi là huyết nguyên đan, chính là luyện hóa tu sĩ một thân huyết nhục tu vi mà thành, tu vi càng cao, luyện chế ra huyết nguyên đan dược hiệu cũng liền càng lớn, nếu là luyện hóa một cái phổ thông động huyền cảnh cao thủ luyện chế ra huyết nguyên đan, bị một người bình thường cấp thấp tu sĩ ăn vào, lập tức liền có thể tu luyện tới phá hư cảnh, chỉ là viên thuốc này có thương tích thiên hòa, cho nên ta trước kia cũng không nghĩ qua luyện chế, nếu như người này không biết sống chết đắc tội đồ đệ của ta, làm sư phó liền phá lệ, cho ngươi luyện chế một mai mà thôi. Rốt cuộc ngươi hiện giờ tu vi hay là thấp chút, huyết nguyên đan liền Đỗ Huyền Thành đang nghe luyện đan tài liệu chính là người sống tu sĩ thời điểm, trong nội tâm cũng nhịn không được nhảy dựng, nguyên lai Lục tiểu hữu vẫn còn có như vậy tà ác một loại đan phương, ấn lối nói của hắn, luyện hóa động huyền chỗ thành linh đan ăn vào về sau là phá hư, như vậy luyện hóa hóa thần tu sĩ thành linh đan chẳng phải chính là động huyền cảnh kia, nếu là luyện hóa là quy chân cảnh hoặc là thông thiên cảnh đó. Bất quá sau đó vừa nghĩ lại yên tâm, đừng nói quy chân thông thiên đại năng tu sĩ, chính là hóa thần tu sĩ tại thiên đô cũng không có nhiều, càng trọng yếu hơn là, đến hóa thần cảnh giới này, chẳng những hồn niệm hóa thần, cô động như một, hơn nữa thân thể cũng trở nên cực kỳ cường đại, bình thường pháp bảo căn bản vô pháp làm bị thương hóa thần cao thủ thân thể, muốn đem chi luyện hóa thành linh đan dĩ nhiên là càng thêm không dễ. Đa tạ sư tôn Vu Thanh Thiền vừa rồi sợ Lục Vũ bởi vì nàng chọc phiền toái tới mà tức giận, hay là Lục Nam biết mình ca ca tính tình, âm thầm cổ vũ một phen, Vu Thanh Thiền lúc này mới cố lấy dũng khí đem chuyện của mình nói ra. Ừ, cái này tại nhà cựu địch cũng không biết lúc nào sẽ, Thiên Ưng, sau khi trở về ngươi phái cá nhân sang đây xem, nếu là có phát hiện lập tức nói cho ta biết, bổn công tử cũng đã lâu không có giãn ra một chút gân cốt. Lục Vũ tùy ý phân phó một tiếng. Sau đó liền cứ gọi mọi người ngồi trên Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền lóe lên mà đi. Đợi đến Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền biến mất một hồi lâu, mới có mấy người từ đằng xa chạy tới, đến trong sơn cốc vừa nhìn, một người cũng không có, nhất thời trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, một cái trong đó tâm tình kích động lại càng là cười to nói, ha ha, Lục thiếu chủ quả nhiên từ bi, nhà của ta Tích Cùng cũng bị thu làm môn hạ, lão phu thật sự là thật cao hứng, chư vị, hôm nay ta Triệu gia làm chủ nhà. Hảo hảo chúc mừng một phen như thế nào, mấy người khác vui mừng tâm tình cũng không thể so với vị họ Triệu này tu sĩ hơi yếu, nghe vậy đều là ha ha cười cười, thuận miệng đáp ứng. Trước đây những người này hay là thấp thỏm trong lòng, làm quen Lục gia đại tiểu thư cùng Lục thiếu chủ đệ tử loại sự tình này muốn giấu giếm được Lục thiếu chủ, cơ bản không có khả năng, mặc dù lúc ấy không biết, sau đó cũng sẽ phát giác, đến lúc đó là vui là phẫn nộ bọn họ thật sự không dám xác định. Nhưng vì gia tộc, vì hậu bối đệ tử con đường phía trước, bọn họ hay là mạo hiểm làm như vậy, bây giờ kết quả vượt xa bọn họ mong muốn, làm sao có thể không để cho bọn họ cao hứng. Đợi mấy người thoáng tỉnh táo lại, liếc nhau, đều sửa sang lại quần áo một chút, sau đó xa xa hướng Lục Vũ biến mất phương hướng không người cúi đầu, xem như bái tạ Lục Vũ thu mấy người làm đồ đệ. Sự tình Đan Linh Điện giống như trước kia bình tĩnh, phía tây tuy chiến sự kịch liệt, thỉnh thoảng cũng có ma tu vụ trộm chạy đến Thiên Đô ở trong tàn sát bừa bãi, thế nhưng có rất ít có thể lan đến gần Đan Linh Điện tồn tại. Rốt cuộc trải qua một lần đánh lén Đan Linh Điện, bây giờ đang ở phòng ngự trên so với trước kia muốn chặt chẽ nhiều, lại càng là có vô số cao thủ tọa chấn. Hiện giờ Đan Linh Điện đi qua hơn 10 năm phát triển, lúc trước lưu cho luyện đan sư luyện đan quảng trường sớm đã có biến hóa cực lớn, chẳng những diện tích khuyết đại ra, hơn nữa từng luyện đan sư luyện đan địa phương đều đóng dấu trồng sắp đặt cường đại phòng ngự cấm chế độc lập đan phòng, bình mà lại trang bị không ít phụ trợ luyện đan học đồ tu sĩ, dùng luyện đan sư đám người nói, mặc kệ ngươi là bao nhiêu tuổi, thời điểm này đều muốn gọi luyện đan đồng tử mà khắp địa phương, bởi vì lúc trước đích thoa y quen, bị luyện đan sư từ lúc trước luyện đan quảng trường biến thành tại đan trận, ý tức luyện đan trận đấy, đơn giản mà chuẩn xác. Lục Vũ sau khi trở về cũng không có lập tức bế quan đi xong thiện hỏa vân của mình đan cùng tiêu giao đan, mà là chạy đến hiện tại đã bị luyện đan sư nhóm trở thành đan trận địa phương, bốn phía xem xét một phen, gặp được cảm thấy hứng thú là hơn nhìn một hồi, vượt đến thuận mắt còn có thể chỉ điểm vài câu, để cho thật lâu không nhìn thấy vị này đan Linh Điện chủ luyện đan sư nhóm rất là vui mừng hưng phấn một phen như thế. Như vậy qua và y nga y nư a, đem Đan Linh Điện tích lũy xuống một ít tạp vụ đều xử lý sạch sẽ, Lục Vũ mới lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Bất quá lần này bế quan cũng không phải là vì tu luyện công pháp, mà là vì hoàn thiện chính mình mới luyện chế hai loại chiến đan, cho nên dựa theo suy đoán của hắn, cũng không được bao lâu thời gian, mặc dù có chuyện gì gấp, cũng không sợ bị quấy rầy. Hai loại linh đan, hỏa vân đan số lượng tối đa, sử dụng phạm vi tuy phổ biến nhất, thế nhưng cách dùng cũng rất chỉ một, cho nên vô luận là ở trong linh đan đánh vào đặc biệt cấm chế khác, hay là thần thông bí pháp, đều muốn dễ dàng nhiều, tuy số lượng không ít, bất quá Lục Vũ dùng một cái tháng cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Lúc này hỏa vân đan mới xem như chân chính thành phẩm, là có thể đủ lấy ra tại thời điểm chiến đấu sử dụng. Lúc trước mới vừa từ trong lò đan sau khi đi ra vẫn chỉ là bán thành phẩm, tuy đồng dạng có thể kích phát, thế nhưng uy lực cùng hiện tại so sánh phải kém trên gấp mấy lần. Cố nén cầm lấy hỏa vân đan ra ngoài thí nghiệm một chút uy lực, Lục Vũ lấy ra tiêu giao đan, rốt cuộc so với hỏa vân đan mà nói, tiêu giao đan mới là hắn mong đợi nhất. Tại hắn tưởng tượng, tiêu giao đan chẳng những có thể đủ tổ trận pháp công kích, cho dù là một mình một khỏa, cũng có rất nhiều bên trong phương pháp sử dụng, tuy luận và sắc bén không thể so với không hơn phi kiếm loại pháp bảo, luận và lực lượng cũng so ra kém những cái kia sơn, thắp, trung, đỉnh một loại độn khí pháp bảo. Thế nhưng bản thân cũng có cái khác pháp bảo chỗ không có được ưu thế. Đầu tiên chính là, này chiến đan chính là dùng cực kỳ chân quý kim loại cô đọng mà thành, luận cứng rắn trình độ, đại bộ phận pháp bảo đều muốn kém hơn một bậc, hơn nữa tại không thể thúc dục dưới tình huống, nó thể tích so sánh với cái khác pháp bảo mà nói cực kỳ thật nhỏ, bởi vậy năng lực công phá hay là rất mạnh. Đương nhiên những cái này cũng không có cái gì, rất nhiều pháp bảo cũng đều có thể làm được, chưa hẳn nhất định phải luyện chế thành linh đan hình dạng. Sở dĩ luyện chế thành linh đan có một cái lớn nhất diệu dụng chính là này chiến đan có thể đang công kích thời điểm có thể hư thật chuyển đổi, có thể bỏ qua đại đa số phòng ngự phương pháp, trực tiếp công kích được địch nhân bản thể, Đây mới là Lục Vũ đối với này tiêu giao chiến đan xem trọng nguyên nhân. Mà thực hiện này một mực biện pháp chính là Lục Vũ thông qua tại luyện đan thời điểm, gia nhập các loại tài liệu tổ, chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể thực hiện, cũng không cần đánh vào cái gì đặc thù cấm chế cùng thần thông.